Nghịch chuyển nhân sinh, chương 33, hỗn độn bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Những ngày này Hạo Nam chủ yếu đi dạo bên trong Tam Tinh Thành, tìm hiểu địa hình bên trong bí cảnh nhưng mọi việc không được suôn sẻ. Những tấm bản đồ hay địa hình chỉ tương đối gần ở phía ngoài cùng của bí cảnh. Những tin tức này hầu như các tu sĩ đều biết rõ ràng, chỉ có hắn là không biết. Các môn phái lớn hầu như giữ kín mọi thông tin bên trong bí cảnh, không muốn cho nhiều người biết, nhằm hạn chế đối thủ cạnh tranh. Đến hiện tại Hạo Nam chỉ biết được hoàn cảnh ở khu vực ngoài cùng của bí cảnh, cộng thêm tin tức thiên hỏa có được từ miệng Thạch Phá Thiên. Hạo Nam cảm thấy mình không thể tìm được tin tức quan trọng, liền không tiếp tục tốn thời gian tìm hiểu nữa. Thời gian tiếp theo hắn chỉ tập trung tu luyện tích lũy chân khí chuẩn bị cho quá trình đột phá cảnh giới lên nhưng thần cảnh. Trong thời gian này Hạo Nam cùng thường đến Lệ Xuân Viện, hắn muốn tiếp xúc với 5 vị nữ nhân của mình, nhưng thời gian gần đây khu vực Lệ Xuân Viện có hộ đạo giả thủ hộ nên hắn cũng không thực hiện được ý đồ của mình. Ngày qua tháng lại, hiện tại chỉ còn một tuần nữa thì hỗn độn bí cảnh sẽ mở ra. Mọi người bên trong thành đã lục đục tiến về khu vực cửa vào bí cảnh để chờ đợi. Hỗn độn bí cảnh xuất hiện ở Đông Hải, Hạo Nam cùng Trà Phong tiến về Đông Hải. Do khu vực Đông Hải là nơi mà hỗn độn bí cảnh mở lối vào, nên các môn phái nhất lưu liên hợp lại thành lập nên Đông Hải Thành, các phái cùng nhau quản lý. Từ Tam Tinh Thành muốn đến Đông Hải Thành phải vượt qua hơn 2 vạn dặm, những người muốn tiến vào hỗn độn bí cảnh đa số là tu sĩ thiên tài có tu vi khá cao, nên 2 vạn dặm chỉ cần liên tục đi đường không nghỉ ngơi, chỉ mất một ngày liền đến được Đông Hải Thành. Đông Hải Thành là một thành nhỏ không lớn bằng Tam Tinh Thành, Hạo Nam nhanh chân đi vào thành, hắn tìm đến tửu điếm để tìm hiểu tin tức. Đi vào bên trong tửu điếm hắn nhanh chân tiến về vị trí còn trống, cầm lên thực đơn chọn ra vài món rồi gọi tiểu nhị đi chuẩn bị. Tiểu nhị mang lên cho ta 2 cân nhị giai chưa yêu quay giòn, 5 cái bánh màng thầu nhưng tam giai bạch tuộc cùng 1 cân linh tửu. Tiểu nhị nghe vậy liền lên tiếng đáp, dạ thưa khách quan, món ăn sẽ có ngay. Khách quan dùng linh tửu trước đi ạ, tiểu nhị mang lên rượu xong thì tiếp tục đi phục vụ khách ở bàn khác. Tu sĩ trong tửu điếm mở miệng trò chuyện. Lần này chúng ta tiến vào bí cảnh cố gắng thu thập linh dược mang ra ngoài đổi lấy đan dược để tu luyện, lựa nơi khu vực ít người mà đi, an toàn là trên hết. Đúng vậy, chúng ta tu vi quá thấp chỉ có thể đi ở phía ngoài để kiếm vận may. Không như những môn phái lớn bọn họ đông người, nhiều đời truyền lại kinh nghiệm mà chọn vị trí tốt để đi. Bí cảnh mở ra 10 năm mới đóng lại, thời gian bên ngoài chỉ trôi qua 1 năm, chúng ta phải tận dụng thời gian này cố gắng tu luyện. Xung quanh tu sĩ giang hồ trò chuyện xôn xao. Hạo Nam nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ, sau khi hỗn độn bí cảnh đóng lại, mình phải trở về địa cầu một chuyến, dẫn các nàng đi theo, đến lúc đó cũng được 2 năm rồi mình nên trở về gặp các nàng. Hải nghĩ tới các nàng cả người lại nóng lên, đã hơn tháng rồi không điều hòa hỏa khí trong cơ thể. Hạo Nam đang suy nghĩ thì tiểu nhị mang lên 2 món ăn mà hắn vừa gọi, vừa ăn vừa lắng nghe mọi người bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau thì hắn ăn xong, vội vã tính tiền đi về khu vực hỗn độn bí cảnh sắp mở ra mà canh chừng. Đi tới bờ biển, hắn nhìn thấy đủ loại liều bạc được trải ra tạm bợ tu sĩ dùng để ở lại canh chừng bí cảnh mở ra. Nhập ra tùy tục, Hạo Nam cùng lấy ra đồ vật dựng lên một cái liều để ở khu vực mà hắn dựng liều khá cách xa với khu vực của các đại môn phái. Khu vực các đại môn phái ở là khu vực trung tâm, cùng là nơi bí cảnh mở ra các môn phái sẽ tiến vào trước nhất. Nhưng theo những gì Hạo Nam biết được khi tu sĩ tiến vào hỗn độn bí cảnh sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên các khu vực khác nhau. Nghĩ đến việc này Hạo Nam cũng hơi yên tâm, với lực chiến của hắn hiện tại không sợ một người tranh chấp, chỉ sợ quần chiến mà thôi. Thời gian bí cảnh mở ra càng ngày càng gần, người đến nơi đây tập trung cùng càng đông. Những ngày qua cùng có một số tu sĩ kiếm chuyện ý mạnh hiếp yếu chiếm đoạt vị trí các tu sĩ đã đến sớm giành chỗ. Tranh chấp xảy ra cùng có tu sĩ bị mất mạng, đối với người trong giang hồ việc tranh chấp ẩu đả như vậy cũng là chuyện bình thường, nên mọi người cùng không mấy quan tâm, bên trong tiểu thế giới nơi mạnh được yếu thua. Do các đại môn phái cùng có mặt ở đây, nên vô tình kiềm chế tu sĩ trong giang hồ chém giết. Thời gian cuối cùng cùng đến, lúc này phía bờ biển Đông Hải trở nên náo động, gió thổi mạnh hơn mặt biển các cơn sóng cùng cao hơn bình thường, thời gian càng trôi qua động tĩnh xung quanh càng lớn dần. Tu sĩ xung quanh cũng nhao nhao bàn tán, lúc này có một tu sĩ trẻ tuổi lớn tiếng nói. Mọi người giữ trật tự lại nào, động tĩnh lớn như vậy tức là hỗn độn bí cảnh đang mở ra, tầm nửa ngày nữa thì bí cảnh sẽ hoàn toàn mở ra nên mọi người không cần nôn nóng. Có người đứng ra trấn an nên mọi trở nên trật tự hơn, đúng như tu sĩ trẻ tuổi đã nói, đến buổi chiều cùng ngày thì bí cảnh đã mở ra. Ầm ầm ầm, khi bí cảnh mở ra là kèm theo những tiếng động thật lớn, mặt đất điên cuồng chấn động, làm cho các tu sĩ có mặt tại nơi đây đều đầu choáng mắt hoa. Chấn động phải hơn một nén nhang mới dừng lại, một lúc mọi người mới ổn định lại nhìn về phía Hải Dương. Dù mọi người đã chuẩn biết từ trước nhưng vẫn hết sức rung động, đối diện Hải Dương đã biến mất, hiện tại chỉ còn một cảnh mông lung hỗn độn sương mù dày đặc, chỉ thấy một lối đi khoảng 2 mét để vào bên trong bí cảnh. Một vị trưởng lão của đại môn phái lên tiếng nói lớn. Mọi người khi vào bên trong nhớ để ý thời gian, đến kỳ hạn 10 năm mọi người nên chờ ra ngoài, nếu không ra kịp sẽ bị nhốt ở bên trong và phải đợi đến lúc bí cảnh mở ra lần nữa mới ra được. Thời gian rất lâu, đến khi đó không chừng mọi người đều đã chết hết, nên mọi người hãy chú ý canh đúng thời gian mà trở ra bên ngoài. Lúc này có tu sĩ lên tiếng nói, nghe nói có người không muốn đi ra ở lại bên trong sinh con đẻ cái tạo thành một cái thôn xóm. Nhưng khi bí cảnh đóng lại linh khí sẽ bạo loạn khó mà hấp thu. Bọn họ chỉ hạn chế ở một khu vực có trận pháp bảo vệ mới có thể sinh sống và tu luyện. Mọi người nghe vậy liền trầm mặc, bọn họ cùng có ý định ở lại bên trong sinh sống, bên trong linh khí nồng đậm, thời gian lâu dài tu luyện rất có thể đạt đến thành tựu mà bên ngoài khó đạt được. Nhưng hiện tại phát hiện sự thật phũ phàng, làm cho mọi người hết sức buồn chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau mọi người cùng bình tĩnh lại, các vị trưởng lão của những môn phái nhất lưu bắt đầu dặn dò các tu sĩ của môn phái mình, sau đó bọn họ tiến vào bên trong bí cảnh. Dù biết thời gian rất quý giá, nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàn, chỉ im lặng chờ đợi, chờ đến khi những tu sĩ của đại môn phái đã vào, tất cả bọn họ mới để cho giang hồ tán tu đi vào. Hạo Nam cũng không nôn nóng, cho dù hắn đi vào trước cùng không có gì khác nhau với đi vào sau, nên hắn đứng ở phía sau cùng. Phía sau cùng là nơi tu sĩ nhỏ yếu đứng, nơi đây phần lớn tu sĩ chỉ có tu vi kim đan cảnh, thậm chí còn có cả trúc cơ cảnh, nguyên anh cảnh thì rất ít, chỉ có vài người. Mỗi đại môn phái, phái ra 100 tu sĩ đi vào, cộng lại hết các môn phái lớn nhỏ cùng tầm 2.000 người, tán tu các đại thế gia thì khoảng 1.000 người. Hạo Nam không biết bên trong ra sao, nhưng hắn thấy gần 3.000 người đi bí cảnh thì chắc không gian bên trong bí cảnh rất rộng lớn. Đợi một lúc cùng tới lượt nhóm người Hạo Nam đi vào, đây là một nhóm cuối tu sĩ hết sức yếu kém, đa phần đi vào kiếm may hoặc tranh thủ chênh lệch thời gian để tu luyện, nên không có ai chú ý đến, nhóm người Hạo Nam yên lặng tiến vào bí cảnh. Thiên sĩ Tuyết Sư thì nằm im trong lòng của Hạo Nam, để tránh cho hai người bị truyền tống đến khu vực khác nhau, vài ngày trước hắn đã đích thân rèn một sợi dây xích khóa vào cổ của Thiên sĩ Tuyết Sư, một đầu còn lại thì khóa vào tay của mình. Vừa đi vào không gian cánh cửa một khoảng cách, Hạo Nam cùng Thiên sĩ Tuyết Sư liền bị truyền tống vào bên trong, lúc này Hạo Nam cảm thấy mình đã vượt qua một khoảng cách vô cùng xa xôi, thời gian truyền tống lâu hơn vài lần so với thời gian mà hắn đã từng truyền tống từ trái đất đến tiểu thế giới. Một lúc sau Hạo Nam và Thiên sĩ Tuyết Sư rơi tự do từ trên trời xuống, do không biết trước nên cả hai trực tiếp rơi trên mặt đất. Cú va chạm rất mạnh khiến hắn xây sầm mặt mày, Thiên sĩ Tuyết Sư thì nằm trên người Hạo Nam nên không bị gì, hắn bật người đứng dậy, sau đó thu lại sợi dây xích liền bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, hắn nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, cây cối xung quanh xanh tươi, chim hót líu lo, linh khí hết sức nồng đậm. Mức độ linh khí nơi đây nồng đậm so với bên ngoài lên đến 10 lần, đây chỉ là khu vực bên ngoài, nếu vào sâu bên trong linh khí sẽ còn nồng đậm hơn nữa. Thảo dược thì mọc khắp mọi nơi, thỉnh thoảng còn có thể thấy được linh dược, hắn nghĩ thầm. Bên ngoài 100 năm bên, trong 1.000 năm, trong 1.000 năm với mật độ linh khí nồng đậm như thế này, thì cỏ dại cũng có thể trở thành linh dược. Dù đã chuẩn bị nhiều giới chỉ nhưng cái đàn này chỉ sợ sẽ không đủ chỗ để cất. Thiên sĩ Tuyết Sư thì rít gào, nó mừng rỡ lên tiếng nói. Nơi đây linh khí thật nồng đậm, đến khi trở ra bên ngoài thuộc hạ chắc sẽ đột phá đến ngũ giai. Hạo Nam gật đầu cười nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cây cối xanh tươi tốt. Hạo Nam không biết mình được truyền tống vào vị trí nào, nên không có mục tiêu, đành phải vừa đi vừa thập dược liệu hoặc linh dược. Thảo dược cấp thấp đến linh dược cấp cao hắn đều thu hết, mỗi dù nhỏ cũng là thịt nên hắn không có kén chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Sâm Vương, tụ linh thảo mọc khắp nơi, bọn chúng có tuổi thọ từ 500 năm trở lại, 1.000 năm cùng có nhưng tương đối hiếm, đây là khu vực bên ngoài, nên mỗi lần bí cảnh mở ra trong 10 năm sẽ bị tu sĩ thu thập sạch sẽ, nên không xuất hiện các loại linh dược quý hiếm hoặc linh dược có tuổi thọ lâu năm. Những thảo dược cùng linh dược cấp thấp này, chỉ thích hợp cho tu sĩ có tu vi từ luyện khí cảnh đến nguyên anh cảnh. Hai ngày trôi qua vừa đi vừa thu thập dược liệu, hiện tại số dược liệu mà Hạo Nam thu thập được đã có thể xếp thành một đống lớn, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy một yêu thú hoặc một tu sĩ nào. Vài ngày trôi qua, Hạo Nam tiến vào quá trình vô cùng nhàm chán, vừa đi vừa thu thập dược liệu, mệt thì ngồi nghỉ ngơi, đói thì lấy thức ăn đã chuẩn bị trước để ăn. Những ngày qua một người một thú trò chuyện với nhau để giải khuây giảm đi sự buồn chán. Cách chương.